Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 49. Nói lấy liền chạy đề. Sinh thời, Đường Kỳ mãi cho đến đều không có quên. Bản thân lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện lúc gặp phải trang cảnh. Cái kia chỉ dùng không đến 10 cái hô hấp, liền để cho bọn họ tiểu đội toàn diệt cuồng tí viên. Ở 5 tên không biết từ chỗ nào nhô ra trúc cơ tu sĩ trên tay. Giống như là nuôi trong nhà sủng vật một dạng, một lần lại một lần bị đánh gục, một lần lại một lần bị kêu lên bồi luyện, hoài nghi cuộc sống Đường Kỳ. Mãi cho đến 5 người kia mang theo cuồng tí viên rời đi, hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến thời điểm, mới rốt cục nhớ tới. Bản thân những cái kia đã rút liên tiếp xúc đều không khí lực sư huynh đệ nhóm. Xác nhận tất cả mọi người còn giữ một hơi, Đường Kỳ từ trên người của bọn hắn lấy ra nhất phẩm hồi sinh đan, lúc này mới đem thương thế ổn định lại. Sau đó lập tức từ Diệp Vĩ trên người lấy ra cầu cứu pháp bảo, hướng về bầu trời bắn tín hiệu cầu cứu. Thế là làm Triệu Hoan vội vội vàng vàng chạy tới thời điểm, chỉ thấy một chỗ máu tươi đã khô, còn có 4 cái nằm trên mặt đất, hô hấp dần dần vững vàng Diệp Vĩ đám người. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chỉ có Đường Kỳ một người bình an vô sự, nhưng là phi kiếm cũng rơi xuống ở một bên. Hơn nữa cái này xâm nhập vị trí đã là trúc cơ đỉnh phong linh thú lĩnh vực, quả thực là quá làm loạn. Triệu sư huynh, nói ra ngươi khả năng không tin, có kim đan 4 tầng tu sĩ thủ hộ, tạm thời không cần lo lắng nguy hiểm, chỉ cần chờ Diệp Vĩ mấy người tỉnh lại về sau, vận công điều tức một phen, không được bao lâu là có thể trị hết thương thế. Thế là, ở Đường Kỳ êm tai nói phía dưới, Triệu Hoan cũng dần dần biết tình huống. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy một bên trả lại lấy một chút linh thú bộ lông, Triệu Hoan chính là đánh chết cũng không tin. Có trúc cơ tầng 6 tu sĩ, cầm trúc cơ đỉnh phong linh thú mài rũa thực lực, nếu không phải là nhìn Diệp Vĩ mấy người đều còn hoặc là hơn nữa thương thế trên người cũng còn giữ cuồng tí viên trưởng ấn, Triệu Hoan đều tưởng rằng là tiểu đội phát hiện bảo vật, đám người tranh đoạt phát sinh nội đấu mới bị thương. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Mặc dù mọi người đều thuộc về cùng một tông môn, nhưng là chèn ép đồng môn sự tình cũng không phải là không có phát sinh. Nói tới nói lui, hay là vì cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện mà thôi. Ở tông môn bên trong sẽ còn hơi lưu thủ, chỉ là luận bàn một chút. Một khi ra tông môn, hạ độc thủ cũng là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa, đây cũng là lâm tiên giới bên trong ngầm thừa nhận sự tình. Có cạnh tranh mới có áp lực, nếu không một mảnh hài hòa, giữa đệ tử luận bàn cũng không dám hạ trọng thủ. Tất cả đều thừa hành điểm đến là dừng lời nói. Ngày sau gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ còn cùng địch nhân điểm đến là dừng hay sao? Lại nói, Triệu Hoan cũng có đối đồng môn sư huynh đệ xuống độc thủ, bằng không thì làm sao có thể leo đến hiện ở vị trí này. Ngươi là nói, những người kia trang phục là đỏ trắng xen nhau trường bào, đỏ trắng xen nhau tu sĩ phục, Triệu Hoan cũng đã gặp không ít. Ở cổ quang rừng rậm bên trong lịch luyện tu sĩ đều sẽ ăn mặc tông môn của mình trang phục, để gặp được nguy hiểm thời điểm nhận biết tông môn còn có thể hỗ trợ kéo một cái. Đương nhiên, cũng liền có thể kéo một cái mà thôi. Thật có thể kéo ngươi mấy cái, thực tại dã ngoại gặp được, còn phải xét suy tính một chút không phải. Bất quá, ở Triệu Hoan trí nhớ, đỏ trắng trang phục tông môn lực cũng không có loại này vượt cấp khiêu chiến linh thú tông môn tồn tại. Những cái kia cũng là chút tứ tinh tông môn, còn có một cái mặc dù là ngũ tinh tông môn, nhưng cũng là ở ngũ tinh tông môn bên trong hạng chót tồn tại. Triệu Hoan cảm thấy có thể dựa vào trúc cơ tầng 6 tu vi đánh bại trúc cơ đỉnh phong linh thú. Tu sĩ này trên người công pháp, chẳng lẽ là địa cấp công pháp không được? Coi như thanh vực xác thực so phàm vực tốt hơn rất nhiều. Nhưng là những cái kia đỉnh cấp công pháp, căn bản liền không ở nơi này chút tứ tinh ngũ tinh tông môn trên tay. Đại bộ phận đều nắm giữ ở bốn cái đỉnh cấp thế lực. Còn có một số lục tinh thế lực trong tay. Triệu Hoan cảm thấy, chuyện này nhất định phải lên báo cáo tông môn. Đột nhiên xuất hiện một cái thực lực cường hãn tông môn. Đây chính là tất cả thế lực đều quan tâm sự tình. Đến lúc đó là kết giao, là lôi kéo, vẫn là chèn ép, những cái này đều không thể chậm hơn nửa nhịp. Dù sao một cái núi dựa cường đại, cũng là cơ duyên, làm Diệp Vĩ từ trong hôn mê tỉnh lại, xác nhận đã sau khi an toàn, cũng không dám nhìn Đường Kỳ mấy người con mắt, thực sự quá CMN mất mặt, vốn đang cho rằng, dựa vào tân lĩnh ngộ, ngự phong kiếm quyết, liền có thể dễ dàng giải quyết hết cái kia cuồng tí viên. Không nghĩ tới, bị người ta một bàn tay trực tiếp đánh bay. Nhìn nhìn lại nằm ở một bên mặt khác ba cái đệ tử. Diệp Vĩ đều không có ý tứ hỏi. Có phải hay không Triệu Hoan cứu chính mình? Thế là, làm Diệp Vĩ mấy người điều tức thỏa đáng về sau. Liền trực tiếp ngự kiếm rời đi rừng rậm. Quay trở về chỗ ở mình tông môn. Trừ bỏ nộp lên nhiệm vụ vật phẩm bên ngoài. Còn muốn báo cáo đám này đột nhiên xuất hiện. Mới phát thế lực tình báo. Nhưng là, khi bọn hắn phi hành 7 ngày 6 đêm, rốt cục trở lại tông môn về sau, lại phát hiện, toàn bộ tông môn bên trong, tựa hồ cũng đang thảo luận cùng một cái chủ đề người mặc đỏ trắng trường bào. Đúng vậy, vô tận môn bên trong tu sĩ, cũng không chỉ cổ quang rừng rậm, những cái kia tu vi vượt qua kim đan kỳ đệ tử. Trừ bỏ một bộ phận phụ trách bảo hộ trúc cơ đệ tử lịch luyện lúc an toàn bên ngoài. Tự nhiên cũng có bản thân tiểu đội. Ở trong thanh vực lịch luyện. Người biết không? Trước mấy ngày, Kim Đan trên bảng xếp hạng 11 Thái Nhật Thiên Thái Huynh. Thế mà bị một cái 13 tuổi. Người mặc đỏ trắng trường bào. Mới Kim Đan 5 tầng nữ Hoa Hoa đánh bại. Nghe nói chỉ dùng không đến 10 chiêu. Hừ, người tin tức này tính là gì? Bạch Dương Lâu nội môn đệ tử Kỳ Anh, chính là tháng trước đột phá đến Nguyên Anh Kỳ cái kia. Trước mấy ngày mới vừa củng cố xong tu vi xuống núi. Liền bị một người mặc đỏ trắng trường bào kim đan 7 tầng tu sĩ. Một kiếm chặt thành trọng thương, bây giờ còn nằm ở tông môn bên trong cấp cứu đây. Nghe nói liền ăn cơm đều cần người hầu hạ. Ta còn biết, Điệp Cốc Lữ Hà Lữ Y Tiên, bị một người mặc đỏ trắng trường bào nữ tử tại chỗ chỉ ra cứu chữa phương pháp sai lầm. Nguyên bản Lữ Y Tiên nói cần 3 tháng mới có thể trị tốt mau bệnh. Bị nữ tử kia dùng 3 nén hương liền chữa khỏi. Có đúng không? Ta còn nghe nói, Túy Tiêu Lâu chủ bếp, tứ phẩm linh chủ viên nhuận đại sư. 2 ngày trước hướng về phía một người mặc đỏ trắng trường bào bàn tử quỳ xuống. Muốn bái sư, còn nói bản thân những năm này làm cũng là cứt chó. Trên đường đi, Triệu Hoan tựa hồ đều nghe được không được tin tức. Giống như gần nhất cái này Bắc vực cảnh nội. Càng ngày càng nhiều sự tình đã xảy ra a. Hơn nữa những cái kia người mặc đỏ trắng trường bào. Rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ cùng Đường Kỳ gặp phải những người kia là cùng một cái tông môn đi ra? Cái kia nhưng rất khó lường. Thế là, làm Triệu Hoan hướng tông chủ phong hướng ấn báo cáo ở cổ quang rừng rậm bên trong gặp phải sự tình. Về sau, cũng không có từ tông chủ trên mặt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc. Theo lý mà nói, xuất hiện loại chiến đấu này lực tăng mạnh nhân viên. Không phải hẳn là chú ý một chút sao? Triệu Hoan a, ngươi lần này ra ngoài, cũng có hơn nửa tháng, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Vô tấn môn, Phong Hướng Ấn nghe xong báo cáo về sau, chẳng những không có lộ ra hiếu kỳ, thậm chí còn hỏi ngược lại Triệu Hoan một vấn đề, làm cho Triệu Hoan không hiểu ra sao. Hồi tông chủ, cũng không có, ta cũng nghĩ vậy, nếu không ngươi cũng sẽ không đặc biệt chạy tới muốn ta báo cáo chuyện này. Cái này, còn mời tông chủ giải thích nghi hoặc, ngươi đi tông môn bên trong tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết. Nói đùa, ta Phong Hướng Ấn đường đường một cái tứ tinh tông môn tông chủ, cho ngươi một cái vừa mới bước vào nội môn đệ tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Hơn nữa còn là loại này bát quái xung quanh. Nghĩ hay thật, bản thân ra ngoài đi nghe ngóng. Tình huống như thế nào? Ta mới đi ra ngoài bao lâu? Chẳng lẽ phát sinh đại sự gì hay sao? Đứng ở tông môn đại sảnh bên ngoài, Triệu Hoan lập tức có chút mộng bức, đành phải đi tông môn tìm đệ tử khác nghe ngóng tình báo. Gần nhất, bên trong thanh vực, toát ra một đám người mặc đỏ trắng trường bào, tự xưng là vô tẫn môn đệ tử người. Những người này mặc dù tu vi không cao, nhưng là sức chiến đấu lại cao thâm mạt chắc, trên cơ bản đều có thể càng tốt mấy cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Còn có mấy cái tương đối lợi hại tu sĩ, thậm chí có thể vượt một cái đại cảnh giới. Càng quá đáng chính là, những người này niên cấp cũng không lớn, chẳng những tu vi cao thâm, thậm chí còn học tập phó chức, thậm chí làm được cực kỳ tinh thông cấp độ. A rồi, rồi, Triệu Hoan đại khái hiểu, xem ra gặp được vô tận môn người, không chỉ chính mình một cái. Nghĩ đến hẳn là một cái ẩn thế tông môn, hiện tại chỉ là phái đệ tử đi ra lịch luyện thôi. Bất quá các ngươi tông môn đệ tử đều quá ngưu bức rồi a. Xem bọn hắn lịch luyện đối tượng, không phải gần nhất quật khởi ngôi sao mới, chính là thành danh đã lâu uy tín lâu năm tu sĩ. Bất quá, loại chuyện này ở Lâm Tiên giới cũng không phải chưa từng xảy ra. Những cái này môn phái lánh đời, phần lớn giống như sao băng, vừa mới xuất hiện thời điểm, vô cùng làm người khác chú ý, nhưng là qua không được bao lâu, bọn họ liền sẽ biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một vạn năm trước huyên náo sôi sùng sục ẩn thế tông môn trăng tròn cốc. Đủ loại phân thần kỳ, hợp thể kỳ tu sĩ đều xuất hiện. Đó thật đúng là sán lạn như đầy sao, một nắng hai sương, rất có muốn cường thế trở thành cái thứ năm thất tinh tông môn tình thế. Sau đó thì sao, còn không phải bị phong lôi sát cho giáo huấn một trận. Chẳng những ngoan ngoãn làm người, còn đem toàn bộ tông môn đều nhập vào phong lôi sát bộ hạ, trở thành người khác chất dinh dưỡng. Cho nên nói, ở Lâm Tiên giới sinh tồn cũng không cần quá đắc ý, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Hiện tại cái này vô tận môn đệ tử ở thanh vực xông ra một điểm thanh danh, ai biết cuối cùng lại sẽ tiện nghi ai. Không tốt rồi, Tiểu Thanh đã xảy ra chuyện. Ngay tại Triệu Hoan suy tính thời điểm, một tên đệ tử chính khí vận đan điền thở sâu, một đạo vang vọng kêu to truyền khắp toàn bộ Truy Phong Các: Tiểu Thanh đã xảy ra chuyện. Tất cả Truy Phong Các đệ tử tất cả giật mình. Cái này Tiểu Thanh thế nhưng là Truy Phong Các nuôi 2000 năm hộ sơn thú a. Mặc dù thường xuyên bản thân chạy xuống núi, nhưng là nương tựa theo Nguyên Anh đỉnh phong thực lực, chỉ cần không phải đi trêu chọc xuất khiếu kỳ tu sĩ, cũng không có ai là đối thủ của nó a. Tùy tên đệ tử kia chỉ dẫn, Truy Phong Các một đám đệ tử đều dừng lại trong tay mình sự tình, hướng về dưới núi đi. Đi tới chân núi, tầm đó một tên người mặc đỏ trắng trường bào, trên tay mang theo để lọt chỉ bao tay tu sĩ trẻ tuổi, đang đứng ở một cái to lớn, trên người mọc ra thanh sắc lấm tấm heo hình linh thú một bên. Thanh linh chư, nhị phẩm linh thú, phong thuộc tính, chính là Truy Phong Các hộ sơn linh thú Tiểu Thanh. Bất quá lúc này Tiểu Thanh trạng thái tựa hồ phi thường không tốt, trên người trừ bỏ nguyên bản thanh sắc điểm lấm tấm bên ngoài, còn có xanh một miếng, tím một khối thương thế, hết sức rõ ràng xuất hiện ở nó trên người, mà bình thường gặp ai cũng muốn vòng cung chắp tay tiểu thanh. Lúc này chính vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem tên kia tu sĩ. Là vô tận môn tu sĩ, không cần phải nói, loại này chưa từng thấy trang phục, nhất định chính là vô tận môn người. Hắn đang làm gì? Vừa mới trình diện đệ tử, tự nhiên muốn hỏi rõ. Hắn vừa mới đem tiểu thanh giơ lên, vung mạnh mấy lần, một tên phụ trách tuần tra trúc cơ đệ tử chật vật đem chính mình thấy tràng cảnh đơn giản tự thuật đi ra. Vung mạnh mấy lần còn giơ lên, đây chính là thanh linh chư a. Đừng nhìn nó là phong thuộc tính, nhưng cũng là linh thú có được hay không? Hơn nữa thật là heo a, thể trọng liền có thể ép như chết nguyên anh tu sĩ a. Người nọ là hình người dã thú sao? Các vị đạo hữu đừng sợ, ta sẽ không để cho linh thú này chạy đến trên núi đi dương oai. Đang lúc đám người chuẩn bị động thủ cứu tiểu thanh thời điểm, tầm đó tên kia vô tận môn tu sĩ hướng về phía đám người vừa chắp tay, đại nghĩa lẫm nhiên nói: Truy phong các người kém chút thổ huyết, cái gì gọi là chạy đến trên núi dương oai? Tiểu thanh rõ ràng là muốn tránh về núi bên trong được không? Đây là chúng ta bản thân nuôi hộ sơn linh thú, không phải bên ngoài chạy tới hoang dại linh thú a uy. Bất quá, truy phong các người còn đến không kịp đi ra giải thích rõ ràng, liền thấy cái kia vô tận môn tu sĩ quay đầu đi, phi thường hòa ái mà nhìn xem tiểu thanh. Người nghĩ bị thịt kho tàu đây, vẫn là muốn bị hấp đây? Ở cái cuối cùng yêu cầu, người yên tâm to gan nói. Nói thoải mái, nhìn xem Lâm Nam nụ cười trên mặt, tiểu thanh sợ hãi lui về phía sau mấy bước, khóe mắt đã nằm xuống nước mắt. Ta không muốn chết. Lâm Nam thất vọng lắc đầu. Ngươi xem, ngươi xem, nói lấy liền lạc đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,